vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này lại thấy bỗng nhiên phóng viên điên cuồng nhìn cung giã đang tiến vào cửa, anh trông cao lớn, tuy rằng gương mặt trắng trẻo ẻo lã nhưng cơ bắp rắn chắc, thuộc dạng người khi mặc quần áo thì có vẻ gầy, nhưng cởi quần áo thì rất tinh tráng. Cung giã trong giới này tuyệt đối chính là thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, người có thể gặp được anh có thể nói là vô cùng ít, cho nên anh ở bên ngoài là vô cùng thần bí, biết chuyện của anh cũng chỉ là đồn đãi, siêu sao quốc tế chính là siêu sao quốc tế, anh đến. Àm cho phóng viên như nhìn thấy quốc bảo, điên cuồng nhào đến, làm cho diễn viên bên cạnh ngước nhìn. Qua cung giã à, sao anh ấy chỉ là cameo, thật không có chuyện này được. Người ta là siêu sao quốc tế, vậy mà chỉ làm cameo, đây không phải thật chứ. Chỉ có Diệp Tranh, đang nhân lúc mọi người xôn xao tìm cách chuồn đi. Diệp Tử vừa nhìn thấy cung giã, hai mắt sáng ngời. Vốn chỉ định làm cho Diệp Tranh thôi đắc ý, cô mới cố ý nhận phim này, ai biết được bộ phim này càng lúc càng nhiều điểm mạnh, ngay cả cung giã cũng mời được, xem ra, mình nhận phim này không sai chút nào, phim này chính là rất hot rồi. Cung đại thần, anh vì cái gì đồng ý nhận vai cameo này? Phóng viên hỏi nhưng không để ý đến thái độ lười nói chuyện của cung giã. Đúng là siêu sao quốc tế, dáng vẻ ắt phải có. Anh hờ hững nói, trở về giúp đỡ bạn bè. Vai cameo này sẽ xuất hiện trong bao nhiêu tập phim? Xem tâm trạng, lần này trở về, như vậy anh có hoạt động nào khác không? Xem tâm trạng, được rồi, đại thần chính là đại thần. Cung giã có vẻ không kiên nhẫn, nhận phỏng vấn xong, liền không thấy bóng dáng đâu. Với anh phóng viên cũng không có cách nào, kiểu siêu sao quốc tế thế này, ai có thể đắc tội được, có thể phỏng vấn vài câu, cũng đủ thỏa mãn rồi, từng người một liền rời đi. Mà Diệp Tranh đang muốn chạy trốn kia, ngay tức khắc bị cung giã tóm lại. Ai, cô diễn viên mới này, cô chạy cái gì mà chạy, thấy tiểu gia đến mà cũng không đến chào hỏi. Giọng nói của cung giã, làm cho Diệp Tranh đang muốn chạy trốn liền hoảng hốt. Một đấm, Diệp Tranh quay đầu lại trực tiếp trên bụng cung giã tung một đấm. Cung giã la đo một tiếng, ai nha, em xem em lại một chút đi, cũng đã gả chồng rồi, sao còn bạo lực đến như vậy, khó trách mọi người đều nói em bị chồng ghét bỏ, đàn ông, tất nhiên họ chỉ thích các cô gái dịu dàng như nước, làm sao có thể thích người hung hăng như em. Diệp Tranh không thèm quan tâm anh, nói thẳng, anh nói trước nghe xem, anh đến đây làm gì? Cung giã gãi gãi đầu, nếu không phải đại sư Huy lo lắng cho em, sai anh đến đây xem em thế nào, em xem em đi, mọi người flo cho em, mà em còn bạo lực như vậy với anh. Ha ha, em thấy anh là đến giao việc cho em thì có, ai nha, bị em phát hiện rồi, hắc hắc, cái anh này, à, em tên Diệp Tranh phải không? Ngay lúc này, cung giã bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Diệp Tranh cũng để ý tới, phía sau đang có người đi đến. Diệp Tranh đành cụp mắt rũ mi cười gượng nói. Dạ, cung giã nói, anh lần đầu đến đây còn chưa quen, em đưa anh đi tham quan một chút đi. Dạ, cung giã nhìn cô khó có khi nghe lời như vậy, nhịn không nổi liền bật cười. Diệp Tranh choáng váng chỉ nghĩ muốn đập anh một trận tơi bời, nhưng làm như vậy trước quá nhiều người, tất mơn hiên là không thích hợp, cô chỉ có thể âm thầm hại nắm đấm với anh. Tất cả mọi người, liên nhìn cung giã và Diệp Tranh đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung giã mặt lạnh lại cười mềm mại với Diệp Tranh như vậy, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhưng lại không có cách gì hơn. Vậy mà ánh mắt đầu tiên cung giã lại dành cho Diệp Tranh xoa lại có tốt số đến vậy. Gương mặt xinh đẹp thật là có ích mà. Cách chương.